Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 26, con dâu cũ hóa em dâu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Ninh Uyển đẩy xe lăn của Bùi Phượng Chi đến tiền sảnh Bùi gia. Đại sảnh rộng lớn đã chật kín người. Ngồi trên vị trí cao nhất là một người đàn ông mặc áo khoác trung sơn màu xanh đen. Trông ông ta rất khỏe mạnh, minh mẫn, được một đám con cháu vây quanh. Khuôn mặt nghiêm nghị không hề có chút ý cười. Đôi mắt sắc bén ẩn chứa sự sắc sảo, giống như một thanh bảo đao tuyệt thế được cất giấu trong vỏ. Ngoài Bùi Minh Hạo vừa bị cô cho ăn tát, thì đại phu nhân cũng có mặt. Chỉ là sắc mặt bà ta không được tốt lắm, tuy đã trang điểm lại nhưng vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy trên gương mặt. Đột nhiên, không biết ai trong đám người đó lên tiếng mỉa mai. Lão Cửu đến rồi à, tuy thân thể cậu không tốt chúng tôi có thể hiểu được. Nhưng cô vợ này của cậu cũng thật là không hiểu chuyện. Phải đến trước mặt ba chào hỏi, dâng trà chứ, Diệp Ninh Uyển làm như không nghe thấy. Đẩy xe lăn đến trước mặt ông cụ ngồi trên ghế chủ vị. Đứng sang một bên, ngoan ngoãn cúi đầu nhìn mũi chân mình. Trước khi ra ngoài, Bùi Phượng Chi đã cảnh cáo cô rồi, bảo cô ngoan ngoãn một chút. Cho dù Diệp Ninh Uyển muốn ly hôn, cũng không thể làm lộ liễu như vậy trước mặt Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi lại khẽ cười, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người một người trong đám đông. Tam tẩu dạy dỗ phải đấy, chỉ là lần sau làm phiền chị quản anh Tam cho tốt. Đừng để anh ấy say khướt đến đây nữa. Ba thân thể không tốt, không nên tức giận. Sắc mặt Tam phu nhân lập tức trở nên khó coi, mím môi trừng mắt nhìn Tam gia bên cạnh đang say chưa tỉnh. Vẫn còn mơ màng, Tam gia mắt nhắm mắt mở, bộ dạng nửa sống nửa chết, hoàn toàn không để ý đến bà ta. Tam phu nhân tức đến C-H-E-T đi được. Bùi Phượng Chi không quan tâm đến bọn họ, ánh mắt nhìn về phía Bùi lão gia, gọi một tiếng, ba, đại phu nhân với tư cách là chị cả, tự tay pha trà, rồi bưng đến cho anh. Ánh mắt nhìn Bùi Phượng Chi ẩn chứa sự oán hận. Bùi Phượng Chi dường như không nhận ra, anh nhận lấy chén trà, cung kính bưng đến trước mặt Bùi lão gia. Ba, mấy năm nay con cứ nằm liệt giường, không thể phụng dưỡng trước mặt ba. Anh nhìn đôi chân mình, khẽ thở dài, giờ con thành ra thế này, cũng không thể quỳ xuống dâng trà cho ba. Mong ba thứ lỗi. Nghe vậy, nước mắt Bùi lão gia lưng tròng, suýt nữa thì rơi xuống. Bùi Phượng Chi là con trai út của ông, cũng là đứa con ông yêu thương nhất, giờ thấy con trai tỉnh lại nhưng không thể đi được nữa. Trong lòng ông trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chua xót không thôi, ông bưng chén trà lên, vội vàng uống một ngụm, mặc cho hơi nước nóng bốc lên che đi biểu cảm trên mặt. Một lúc lâu sau mới đặt chén trà xuống, giọng khàn khàn nói với Bùi Phượng Chi, con trai chính là quá hiếu thảo. Con bệnh thành ra thế này thì đừng nghĩ nhiều nữa, dưỡng cho khỏe thân thể mới là quan trọng. Bùi Phượng Chi gật đầu, đại phu nhân bên cạnh lập tức lên tiếng phụ họa. Ba nói đúng, lão Cửu bây giờ vừa mới tỉnh lại sau tai nạn xe, lại vừa mới mất vợ, chi bằng nghỉ ngơi cho khỏe, dành nhiều thời gian bên người vợ mới, còn chuyện công ty thì cứ giao cho mấy người anh của con. Bùi Phượng Chi mỉm cười, chị dâu nói đúng, tuy nhiên, tâm tư nóng vội của đại phu nhân ai ai cũng nhìn ra được. Huống chi là người tinh tường như Bùi lão gia, ông nhíu mày khó chịu, lạnh lùng quát đại phu nhân, đây là trường hợp gì? Bà nói mấy lời này làm gì? Còn ra thể thống gì nữa? Đại phu nhân lập tức ý thức được mình quá nóng vội. Vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lên miệng mình một cách tượng trưng, cười nói, ba xem cái miệng của con, thật là không biết ăn nói. Lão Cửu, chị không có ý gì khác, chỉ là muốn em nghỉ ngơi cho khỏe, em đừng hiểu lầm. Bùi Phượng Chi nheo mắt phượng, ngón tay mân mê từng hạt trên chuỗi hạt bồ đề, nụ cười ôn hòa, chị dâu quan tâm em. Em biết, câu này vừa như khen người, lại vừa như mắng người. Sắc mặt đại phu nhân cứng đờ, cố gắng lắm mới duy trì được nụ cười. Không nói chuyện này nữa, cũng nên đến lượt con dâu mới vào cửa dâng trà cho ba. Vừa nói, đại phu nhân vừa xoay người đi lấy trà. Nhìn Diệp Ninh Uyển bước tới, dì Lý lập tức đặt một chiếc bồ đoàn dưới chân cô. Đại phu nhân mỉm cười đưa chén trà, giọng nói lạnh lùng, Uyển Uyển, cầm cho chắc. Diệp Ninh Uyển cũng mỉm cười ngoan ngoãn, như thể người vừa rồi muốn liều mạng với Bùi Minh Hạo hoàn toàn không phải là cô. Cảm ơn gì? À không, bây giờ phải gọi là chị dâu rồi. Quả nhiên, nghe vậy, sắc mặt đại phu nhân sa sầm, trừng mắt nhìn cô một cái, xoay người lui về bên cạnh Bùi lão gia, lặng lẽ ra hiệu cho dì Lý đang đứng cạnh Diệp Ninh Uyển. Dì Lý hiểu ý, lập tức nói với Diệp Ninh Uyển, cửu phu nhân, con dâu mới vào cửa phải quỳ xuống dâng trà cho lão gia. Cô quỳ lên bồ đoàn là được. Vừa nói, dì Lý vừa đỡ Diệp Ninh Uyển định quỳ xuống. Cách chương